Em có tình tôi có ý chương 4 tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân ngồi ở bên trong tiệm cà phê nội tâm muốn gào thét vẫn là An Kỳ suy nghĩ chu toàn nhất trước khi tới gặp Lisa, nàng đúng là vẫn nên đi mua một bộ giáp hoàng kim. Hai người nói chuyện qua lại gần nửa ngày trời, nàng đột nhiên đổi ý, cho dù tính tình có tốt đến mấy cũng sẽ hận không thể gờ yêu ta ết chết nàng đi. Nhưng nàng thật sự không muốn liên quan tới bất cứ thứ gì với Triệu Tiểu Đường. Kết hôn khi đấy nàng đều không đụng đến nửa phần tài sản của Triệu gia, tận tâm là một người hiền thê lương mẫu, trái lại sau khi ly hôn thì tiến vào công ty của Triệu Tiểu Đường. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Chuyện này mà để An Kỳ biết khẳng định người kia lại gõ gõ đầu nàng mắng. Cậu có thể có một chút lòng tự trọng được không? Đều ly hôn cả rồi, còn đi đi lại lại đến trước mặt người ta làm cái gì? Nàng cũng muốn có một chút lòng tự trọng, nhưng năng lực lại không cho phép a, Ngô Thư Hân. Lisa nhíu mày, Ngô Thư Hân đã hoàn hồn lại, sững sờ nhìn Lisa nghe được nàng nói. Có phải hợp đồng có vấn đề gì hay không? Không sao, có bất cứ vấn đề gì em đều có thể nói với chị. Không có, Ngô Thư Hân há miệng, em xem lại một chút, nàng cúi đầu xem hợp đồng, điều kiện ký kết đều tốt hơn so với trước kia, đãi ngộ hơn, đều khác xa hơn những người mới khác, thậm chí so với cái công ty quản lý cũ của nàng còn tốt hơn rất nhiều. Lúc trước nàng là đối tượng được nâng lên ký kết hợp đồng đều là một mình định ra, có thể thấy được lời đồn đại về kinh nghi truyền thông khống chế một nửa giới giải trí cũng không phải đơn giản chỉ là lời đồn mà là sự thật. Rốt cuộc muốn ký hợp đồng hay không muốn ký hợp đồng? Không ký, liền xin lỗi vì đã phụ lần ân tình thứ hai của Lisa tỷ, nhiều năm như vậy người ta đều không chỉ không có từ bỏ nàng mà còn ngay ngày đầu tiên đã tìm đến nàng. Thậm chí còn tranh thủ đưa cho nàng những điều kiện tốt nhất khi ký hợp đồng, nàng cũng không phải là người khờ khạo không nhìn ra tấm lòng của Lisa tỷ. Nhưng mà nếu ký chắc chắn một điều là nàng sẽ gặp phải Triệu Tiểu Đường. Lúc ly hôn nàng đã nghĩ muốn một dao cắt đứt hết tất cả không dính dáng tới bất cứ thứ gì, hiện tại nàng lại tiến vào công ty của Triệu Tiểu Đường. Nếu không may chạm mặt nhau nàng nên giải thích như thế nào? Là nói ta không có ý gì hết, có quỷ mới tin a, có thể sẽ không gặp mặt thì sao? Triệu gia nắm giữ hết phân nửa giới giải trí, nàng hiện tại muốn phục xuất trở lại sao lại không gặp mặt nhau được. Đến lúc đấy sợ rằng không ứng phó kịp chi bằng hiện tại liền chuẩn bị thật tốt tâm lý phòng bị, ngược lại chết sớm thì siêu sinh sớm. Ngô Thư Hân trịnh trọng gật đầu, nàng cảm thấy ý nghĩ của mình không có xấu, nàng cúi đầu nghiêm túc nhìn hợp đồng. Có vấn đề gì sao? Nửa tiếng sau Lisa thấy nàng đã lật đến trang cuối mở miệng nói. Hợp đồng mới viết vào lúc sáng sớm có khả năng sẽ thiếu sót vài chỗ, có vấn đề gì em cứ nói thẳng với chị. Đúng rồi, lần này khi tái xuất trở lại, em muốn đi theo hình mẫu nào? Lúc trước Ngô Thư Hân mới ra mắt gương mặt nàng ngây ngô nên chọn đi theo lối diễn ngây thơ trong trắng làm hình mẫu mối tình đầu quốc dân. Hiện giờ không giống như lúc trước, nàng trưởng thành thận trọng hơn rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt cũng hoàn thiện rõ ràng, không thích hợp đi lại con đường cũ. Ngô Thư Hân mắt nhấc lên, theo hình mẫu nào sao? Để em suy nghĩ một chút, Lisa gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chuyện gì, chị cho em mấy cái phương án, em nhìn thử xem thích hình mẫu nào chúng ta liền chọn cái đấy. Hợp đồng nếu như không có vấn đề gì vậy em ký đi. Ngô Thư Hân gật đầu từ trong túi lấy ra một cây bút, tại trang cuối cùng của hợp đồng đặt bút viết tên mình lên trên đấy. Đãi ngộ thật tốt, cảm ơn Lisa tỷ, Lisa bật cười, hiện tại không thể giống như 3 năm trước được. Nàng đưa tay nhận lấy hợp đồng từ tay Ngô Thư Hân, nhìn thấy rõ chữ ký nằm ngăn nắp trên mặt giấy nói. Chị mang hợp đồng về sắp xếp, sáng mai liền bắt đầu em tới công ty đi, chị sắp xếp cho em một người huấn luyện viên thể hình. Chị bây giờ tạm thời không có tài nguyên gì trong tay, muốn qua bên công ty lựa chọn một ít. Em mới vừa tái xuất, đầu tiên nên sắp xếp làm cho hình ảnh của mình xuất hiện nhiều lên, chị quay về công ty một chuyến nhìn xem có cơ hội hay không, khiến cho bọn họ. Ngô Thư Hân nghe nàng nói tới chỗ này liền ngắt lời. Lisa tỷ, nếu là tài nguyên thì thật ra em cũng có một cái, chị nhìn thử một chút xem có ổn hay không. Lisa lập tức không có nói nữa, sững sờ vài giây. Em có tài nguyên, Ngô Thư Hân cười, cái này cũng không tính là tài nguyên, chỉ là một cái kịch bản em cũng chưa có xem xong. Kịch bản của đạo diễn nào? Là phim truyền hình hay là phim điện ảnh? Ngô Thư Hân lấy từ trong túi ra một cái kịch bản đưa cho Lisa. Là cố đạo diễn, kịch bản của phim truyền hình, cố đạo diễn, Lisa nhận lấy kịch bản, đầu tiên đập vào mắt nàng là tên của biên kịch, giọng phát ra âm thanh hơi lớn nói. Biên kịch là Hứa Tam, Nàng vừa nói xong thì ý thức được chính mình có hơi thất thố, liếc mắt nhìn xung quanh, giờ này quán cà phê vẫn chưa có người nào đến, các nàng lại ngồi ở gần phòng khách vì lẽ đó cũng không có ai nhìn sang Lisa, vừa thở phào vừa hỏi. Kịch bản này là ai đưa cho em? Ngô Thư Hân thẳng thắn nói. Là Hứa biên kịch, em biết Hứa Tam không? Vẫn là hỏi trong kinh ngạc, Ngô Thư Hân gật đầu. Có gặp qua mấy lần, cô ấy nói nhân vật này rất thích hợp với em nên mới tìm em. Lisa mở trang giấy ra nhìn thấy nội dung biên kịch nói. Em xem được bao nhiêu rồi, có ấn tượng gì với nhân vật này không? Nàng trước đây vẫn luôn quản lý Ngô Thư Hân rất cởi mở, nói thẳng ra chính là lúc nào cũng cùng Ngô Thư Hân thương lượng. Nàng không giống như những quản lý bình thường đem hết thảy quyền quyết định từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều kiểm soát trong tay. Trên chương trình có cái gì, xây dựng hình ảnh ra sao, nên lựa chọn nhân vật nào, nàng đều sẽ cùng Ngô Thư Hân thương lượng, rất tôn trọng ý kiến của Ngô Thư Hân. Ngô Thư Hân cũng rất yêu thích điểm này của nàng, nghe vậy liền đáp. Xem được hơn một nửa rồi, kịch bản rất tốt, nhân vật cũng không tệ, em cảm thấy rất thích. Thích là tốt rồi, Lisa khép lại kịch bản. Trước tiên chị mang nó về công ty xem qua, nếu không có vấn đề gì ta liền liên hệ với Hứa biên kịch cùng cố đạo diễn bắt đầu bàn bạc hợp tác. Ngô Thư Hân cười, phiền phức Lisa tỷ rồi. Lisa đem kịch bản cùng hợp đồng cất kỹ càng vào trong túi. Khách khí cái gì không biết, vậy chị về công ty trước xem bọn họ. Lời còn chưa nói hết thì chuông điện thoại di động của nàng vang lên, nàng nhìn Ngô Thư Hân cười nói xin lỗi, nhận điện thoại. Lâm Diệp cũng thuộc kinh nghi truyền thông, hắn thuộc tổ quản lý tiết mục chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa nghe nói gần đây bọn họ có mua lại bản quyền một chương trình từ nước ngoài, nàng căn bản có ý định chạy đi hỏi thăm một chút là dạng chương trình gì, nhìn xem có thể đưa Ngô Thư Hân vào tham gia hay không. Không ngờ liền nhận được điện thoại của người này gọi tới, lại còn hỏi nàng số điện thoại của Ngô Thư Hân. Số điện thoại của Ngô Thư Hân, Lisa lại nhìn xem Ngô Thư Hân, chớp chớp mắt hỏi. Cậu hỏi số của nàng làm gì? Lâm Diệp liền nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp đứng trước cửa quán ba tối ngày hôm qua, còn chưa nói liền đỏ mặt, hắn khá ngượng ngùng nói. Ta nghe nói Lisa lão sư trước đây từng là quản lý của Ngô tiểu thư, muốn hỏi lão sư có phương pháp liên lạc với nàng hay không, chúng ta bên này muốn mời nàng tham gia một game show. Game show, lúc trước Ngô Thư Hân tránh bóng cũng không có đưa ra thông báo hay tin tức giải thích gì, chỉ cùng công ty quản lý kết thúc hợp đồng sau đó cũng không có tham gia một tác phẩm nào, cũng không có ký hợp đồng với công ty mới, bởi vậy từ đó cho đến nay không ít người qua đường cùng fan của nàng đều cho rằng nàng chỉ là đang nghỉ ngơi. Lâm Diệp gọi tới số điện thoại của Lisa dựa vào may rủi xem có nhận được cách liên lạc với nàng hay không. 3 năm nay Ngô Thư Hân đều không có xuất hiện, vì lẽ đó hắn cũng không xác định được có thể thành công gặp mặt nàng hay không, thế nhưng vẫn còn cơ hội cho nên hắn vẫn muốn thử xem. Lisa đều nghe rõ sau đó hỏi, game show các cậu mua là cái game show gì? Lâm Diệp không chút suy nghĩ nói, là show nước ngoài tên là Tuần Trăng Mật 30 ngày. Ngô Thư Hân đang ngồi một bên uống sữa, lúc Lisa cúp điện thoại thì nàng cũng vừa uống xong, tay vẫn chưa cầm tới khăn giấy liền nghe Lisa nói đến. Biết ai vừa gọi cho chị không? Ngô Thư Hân lắc đầu. Không biết, nàng mấy năm nay không có ở trong giới giải trí cũng không quen biết nhiều người, Lisa không có thừa nước đục thả câu, nói rằng. Là tổ quản lý chương trình của công ty, hắn muốn mời em tham gia một cái game show, đợi hắn đem toàn bộ tư liệu đưa cho chúng ta nhìn xem một chút, không có vấn đề gì chị liền thay em nhận lời. Ngô Thư Hân còn nhớ tới kịch bản kia, còn bên Hứa biên kịch kia. Em đừng quên chị là làm nghề gì, chỉ mới có một cái chương trình cùng cái một kịch bản, chị sẽ sắp xếp tốt. Nàng nói xong đứng lên, nhìn ra trời bên ngoài cùng xem đồng hồ. 10 giờ 30 rồi, em lát nữa có bận gì không? Ngô Thư Hân hiện tại là người rảnh rỗi, nàng lắc đầu. Không có, đi thôi, Lisa mang theo túi sách, thời gian vẫn còn sớm, chúng ta trực tiếp đi qua bên tổ quản lý chương trình hỏi thăm chuyện bên kia một chút. Ngô Thư Hân kinh ngạc. Hiện tại liền đi, Lisa khẳng định nói, hiện tại liền đi, Ngô Thư Hân đứng dậy liền bị Lisa kéo lên trên xe. Hiện tại liền muốn nàng đi đến công ty, không may đụng phải Triệu Tiểu Đường thì phải làm sao, nàng còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý phòng bị a, mặc dù biết là chết sớm thì siêu sinh sớm, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới nhưng chuyện này tới với nàng quá sớm rồi a, nội tâm Ngô Thư Hân thầm nói, gương mặt có chút tái nhợt. Lisa đang lái xe thì liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt không có rời đi nơi khác. Làm sao vậy, đang nghĩ gì thế, Ngô Thư Hân rời đi tâm tình, không có gì, khi nãy Lisa tỉ nhắc tới game show gì vậy. Đèn chuyển qua màu xanh, Lisa một bên đạp chân ga vừa nói. Tuần Trăng Mật 30 ngày, em lên mạng tìm thử xem. Tuần trăng mật 30 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân cũng có một chút ấn tượng đối với game show này, là chương trình có nhiệt độ nổi tiếng nhất ở nước ngoài, miêu tả đơn giản chính là chọn mấy nghệ sĩ cùng giả vờ mới kết hôn với nhau hưởng tuần trăng mật. Loại game show này thường sẽ chọn các nghệ sĩ đang nổi hoặc là mới vừa lộ ra tin tức CP, nguyên nhân chương trình này nổi tiếng ở nước ngoài là bởi vì có một vài cặp nghệ sĩ hot, sau khi quay xong chương trình thì đi lĩnh giấy hôn thú. Thành ra tuần trăng mật 30 ngày thường bị fan gọi là show giả tình thật, nhưng trong nước thì làm gì có chương trình này. Mới vừa mua bản quyền về A, Lisa giải thích, chỉ là chị đoán, chương trình nhất định sẽ có thay đổi gì đó, trước tiên chúng ta đi đến bên quản lý chương trình, hiện tại em cần lộ mặt ra ngoài nhiều hơn, biểu hiện tốt một chút. Ngô Thư Hân nghe nàng nói như vậy chỉ có thể gật đầu, giống như nhận được mệnh lệnh nói. Được, một phút sau, các nàng đã đến công ty, Ngô Thư Hân đã chuẩn bị rất tốt tâm lý nếu đụng phải Triệu Tiểu Đường. Không ngờ đi mãi cho đến khi đứng trước tổ quản lý chương trình cũng không có gặp qua bóng người Triệu Tiểu Đường, nàng thở phào một hơi, cảm thấy tinh thần của chính mình quá mức căng thẳng rồi. Người kia bận bịu như vậy, luôn luôn họp, luôn luôn đi công tác cũng ít khi xuất hiện ngoài đường, lại nói kinh nghi truyền thông cũng không phải là công ty duy nhất của Triệu gia, mà còn có rất nhiều công ty khác, làm sao có khả năng ngẫu nhiên gặp mặt nhau được. Nếu thật sự có thể ngẫu nhiên gặp mặt nhau ở đây, nàng nghĩ nàng nên mua thử một tờ vé số. Ngô Thư Hân thở nhẹ nhàng một hơi, nhưng nàng lại không ngờ tới, chính mình có thể đụng mặt một người quen khác, là Triệu Hy, em gái của Triệu Tiểu Đường. Sau khi nhìn thấy nàng thì Triệu Hy nhếch miệng, giật mình thốt lên. Chị, Ngô Thư Hân lo lắng nàng sẽ giật mình hô lên tiếng chị dâu, rất nhanh liền quyết định đưa tay mình ra tự mình giới thiệu tên. Xin chào Triệu Tổng Giám Đốc, tôi là Ngô Thư Hân. Phí lời, cô đương nhiên biết được nàng là Ngô Thư Hân, không chỉ biết được tên của nàng mà còn biết được người này là chị dâu của mình, nhưng mà làm sao chị dâu lại xuất hiện ở đây? Triệu Hy có chút ngốc mà gãi đầu, Lisa nhìn dáng vẻ ngần người của Triệu Hy liền giải thích. Ngô Thư Hân là nghệ sĩ tôi vừa mới ký hợp đồng, cũng là người mà tổ quản lý chương trình các cô gọi điện thoại bảo chúng tôi đến. Lâm Diệp tiếp lời nói, đúng vậy, lão đại đây là người mà chúng ta muốn mời tới. Triệu Hy quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp, chớp chớp mắt, tình huống quái quỷ gì đây? Nghệ sĩ mà bọn họ vừa mới ở phòng họp bàn bạc thỏa luận đến nửa ngày trời rằng muốn mời nàng tham gia chương trình, người nghệ sĩ đấy lại là chị dâu của chính mình. Khoan đã, stop, chờ một chút, chị dâu của cô đang định làm gì đây? Đây không phải là muốn chuẩn bị tái xuất trở lại hay sao? Nhưng mà tại sao chị mình lại không trực tiếp ra tay, lại để chị dâu tự nàng phục xuất? Khó hiểu thật sự, lúc trước Triệu Hy đều ở nước ngoài, năm nay mới trở về nước, đối với sự tình thê thê của các nàng không biết rõ lắm. Triệu Hy nắm chặt bàn tay vươn ra của Ngô Thư Hân nói. Chào chị, vẫn nên hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, Triệu Hy nói với Lâm Diệp. Muốn nói chuyện về chương trình đúng không, cậu trước tiên sang phòng họp chuẩn bị một chút đi, còn Lisa tỷ, chị cũng đi cùng Lâm Diệp đi, chúng ta liền đi theo sau. Lâm Diệp đưa tay ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa tỷ, mời đi hướng này. Thái độ của Triệu Hy khiến Lisa có mấy phần không hiểu, nhưng cũng không có nói gì, nàng khẽ gật đầu với Ngô Thư Hân rồi đi theo sau Lâm Diệp hướng tới phòng họp. Xung quanh đều vắng vẻ, lập tức Triệu Hy liền nắm lấy cánh tay của Ngô Thư Hân kéo vào bên trong phòng làm việc hỏi. Chị dâu, chuyện gì đang xảy ra vậy à? Ngô Thư Hân không nghĩ tới Triệu Tiểu Đường lại không có nói chuyện hai người ly hôn cho người Triệu gia biết, nàng còn nghĩ rằng Triệu Tiểu Đường sau khi ly hôn với nàng đều không chờ được mà nói cho mọi người trong Triệu gia biết, Triệu Tiểu Đường cô hiện tại đã là người độc thân. Lúc này Triệu Hy bình tĩnh nhìn nàng, Ngô Thư Hân nói rằng. Không có chuyện gì hết, có điều, sau này em đừng gọi tôi là chị dâu nữa. Triệu Hy lùi bước về phía sau, chừng đôi mắt to tròn ra. Tại sao? Ngô Thư Hân híp mắt xuống. Tôi với chị em đã ly hôn. Cách chương.